thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 54, khí phách trở về bầy. Góc truyện audio.com. Chấm, đại tiểu thư thông minh. Tiểu nhân sao, dám ở trước mặt người ăn nói bậy bạ. Việc này, nếu không tin, đại tiểu thư có thể đi hỏi bà đỡ. Tôi Quách Tử Đệ quyết không dám nói bậy. Quách Tử Đệ xác thực nói. Quý Như Yên sắc mặt lạnh lẽo. Nàng nghĩ như thế nào cũng không ra. Chính mình lúc sinh ra, lại phát sinh ra nhiều chuyện đến như vậy. Vừa mới Quách Tử Đệ nói rất đúng. Nàng căn bản không phải là cốt nhục của Quý Đông Minh. Bởi vì Phượng Thiên Sương vào thời điểm nhập quý phủ, 7 tháng sau liền sinh hạ nàng. Này nghĩa là, thời điểm Phượng Thiên Sương gả cho Quý Đông Minh đã không còn trong sạch. Đương nhiên, có một số phụ nữ thể chất căn bản không được tốt. Có thể, sinh non, nhưng là lúc bà mụ lại nói cho Quách Tử Đệ rằng. Đứa trẻ, Phượng Thiên Sương sinh ra là đủ tháng. Nói như vậy, Quý Như Yên rất có thể không phải là nữ nhi của Quý Đông Minh. Quách Tử Đệ biết việc này. Vậy có nghĩa Quách Ngọc Kỳ cũng biết. Quý Đông Minh kia liệu có biết hay là không? Quý Như Yên nhìn thoáng qua Quách Tử Đệ. Người nói là bí mật, kỳ gì, nương cũng đều biết không phải sao, này tính bí mật gì đâu, Quách Tử Đệ liên tục xua tay, đại tiểu thư, việc này biểu tỷ tôi tuyệt, đối không biết, nếu không, với tính cách của nàng, đã sớm báo cho Quý, Đông Minh biết rồi, Quý Đông Minh nếu như là biết việc này người cũng, mẫu thân của người như thế nào có tên trong Quý gia đâu, có tên trong Quý gia. Nàng thật sự cũng không cần đến việc này, coi như mình không phải là con của Quý Đông Minh, nhưng cái kia Tuyết Nhi được tính là gì? Lúc trước nương ở thời điểm sinh hạ Tuyết Nhi, Quý Đông Minh lại chết ở đâu vậy? Quý Như Yên khinh thường cười nhạo, việc này ta đã biết, có thể không, đưa ngươi đi gặp quan sai, nhưng ngươi như thế nào trả lại số bạc kia? Đây, đại tiểu thư, Quách Tử Đệ vẻ mặt cầu xin. Hắn thật không biết giải quyết việc số bạc kia sao cho ổn thỏa. Quý Như Yên thấy hắn bộ dạng túng quẫn, ngược lại hướng hắn chỉ ra biện. Pháp, nếu không có bạc, vậy ngươi đi tìm Kỳ Di Nương. Nói cửa hàng có, chuyện cần dùng cần có 20 vạn lượng, như vậy ta sẽ tha cho ngươi. Tuyệt không truy cứu, như thế nào, thật sự, Quách Tử Đệ vừa nghe có đường sống. Trước mắt sáng ngời, trong lòng đã sớm có sẵn kế hoạch, ta tuyệt đối nói là làm, nhưng là ta chỉ cho ngươi thời gian một tháng. Hảo, một lời đã định, Quách Tử Đệ lập tức đồng ý, ở quý phủ lúc này. Quách Ngọc Kỳ còn đang ung dung hưởng dụng nước trà, thơm, căn bản không biết tới cuộc nói chuyện của hai người kia. Cửa hàng đã sắp đến lúc muốn đổi chủ, nhưng lại xem thường lang sói đang nhìn. Mình chằm chằm, chuẩn bị phải phun ra bạc, Quý Như Yên đem toàn bộ chuyện của cửa hàng cho Lý Mạc. Mạc thúc, chuyện của cửa hàng, phiền toái người, đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hảo, nơi này liền giao lại cho người, ta có chuyện đi trước, cung tiễn đại tiểu thư, rời đi khỏi cửa hàng. Mạc Viêm Hoa hướng nàng hồi báo chuyện mấy ngày hôm nay phát sinh ở kinh thành. Nghe tới chuyện Độc Quốc Thất Hoàng Tử điện hạ, tháng sau sẽ tới thịnh, kinh, Quý Như Yên có chút hầu nghi, đường đường một quốc gia hoàng tử, điện hạ, như thế nào lại đến thịnh kinh? Theo tin tức đáng tin cậy, Thất Hoàng Tử điện hạ đến thịnh kinh là để tuyển thê. Tuyển thê, hắn ở Độc Quốc tìm không được thê tử sao? Mạc Viêm Hoa cười khổ, đại tiểu thư, Thất Hoàng Tử điện hạ này chính là đoạn tụ. Như thế nào cưới vợ đây? Đoạn tụ, Quý Như Yên bật cười. Nếu hắn đã đoạn tụ, vì sao còn đến quốc gia ta tuyển thê? Việc này, không rõ ràng lắm, nghe nói đồng hành cùng Thất Hoàng Tử điện hạ, còn có quốc sư Độc Quốc Thích Tiểu Mộng. Quý Như Yên gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết nói. Tam vương gia bình thường thích đến nơi nào? Người đã an bài tốt chưa? Bẩm, đã tốt, kia ngày mai hành động đi. Mạc Viêm Hoa trang nghiêm nói, vâng, thinh kinh cũng sớm đến ngày phải bắt đầu thay đổi. Cách chương.